ta có thể phục chế thiên phú. Chương 496, khoát du lão quái, 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bạo Long thần đoán chừng cho là ta đã trải qua chết đi, tạm thời không thích hợp tại Bạo Long vực tập sát thần cấp hung thú. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai Bạo Long vực tiến về vạn thú thần giới cái khác vực. Vạn thú thần giới dù sao cũng là hung thú thế giới, các đại vực tình báo căn bản không được liên hệ. Copy nội dung từ chuyện 88, tỉ như Bạo Long vực chuyện phát sinh, những người khác căn bản không biết. Cho nên Diệp Thiên nếu là tiến vào cái khác vực ngay từ đầu tập kích một số thần cấp hung thú, căn bản không có sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, dạng này sự tình căn bản không làm được quá nhiều lần, một ngày mấy cái vực đều phát sinh dạng này sự tình nhất định sẽ bị tuyên truyền đi ra. Đến thời điểm, Diệp Thiên tồn tại liền không cách nào che giấu, thậm chí ngay cả Bạo Long thần cũng sẽ biết rõ Diệp Thiên cũng chưa chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuất phát, Diệp Thiên ẩn trước người hướng Bạo Long vực bên cạnh một cái vực. Căn cứ hắn hiểu cái này vực tên là Kim Ưng vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Ưng vực chủ nhân là ba đầu thần cấp cửu giai Kim Ưng, thực lực cùng Bạo Long thần không phân cao thấp. Nếu là luận tốc độ mà nói, đầu này Kim Ưng tốc độ càng nhanh, chính là một đầu vô cùng kinh khủng hung thú vực chủ. Copy nội dung từ chuyện 88, liền xem như Bạo Long thần cũng tí ti không dám trêu chọc đầu này Kim Ưng. Đi qua một phen chạy đi, Diệp Thiên xuyên qua Bạo Long vực tiến nhập Kim Ưng vực. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiến vào Kim Ưng vực sau đó, Diệp Thiên lại bắt chước mình ở Bạo Long vực cách làm, bắt đầu đối nguyên một đám lãnh địa thần cấp hung thú xuất thủ. Ngắn ngủi tầm 10 ngày thời gian, mấy ngàn tên thần cấp hung thú chết tại Diệp Thiên trên tay. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này thời điểm Kim Ưng vực Kim Ưng thần tự nhiên là đã bị kinh động, có thể Diệp Thiên cũng không có tiếp tục tại Kim Ưng vực ngây ngô, mà là rời đi Kim Ưng vực lại đi đến một cái khác đại vực. Liền dạng này, Diệp Thiên thường cách một đoạn thời gian liền tại một cái vực đại lượng đồ sát thần cấp hung thú. Copy nội dung từ chuyện 88, một lúc sau, nhiều cái vực bị Diệp Thiên chiếu cố chết đi thần cấp hung thú nhiều đến mấy vạn. Trong lúc nhất thời, không ba toàn bộ vạn thú thần giới thú tâm hoảng hoảng. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạo Long vực, Bạo Long thần vốn coi là Diệp Thiên đã chết cho nên tại an tâm tu luyện, có thể cái này thời điểm vạn thú thần giới nhiều cái đại vực xuất hiện biến cố. Copy nội dung từ chuyện 88, nó xem như một vị vực chủ tự nhiên là rất nhanh biết được. Kim Ưng vực, Hỏa Hùng vực, Cự Xà vực, những cái này vực rất nhiều thần cấp hung thú, bị một đầu không biết đế cấp hung thú ám sát. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạo Long thần 10 phần nghi hoặc bởi vì loại tình hình này cùng nó Bạo Long vực quá tương tự. Đồng dạng là đại lượng thần cấp hung thú bị ám sát đi, hơn nữa cũng là một đầu đế cấp hung thú mở. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu nói không phải cùng một đầu đế cấp hung thú, vậy cũng không khỏi quá xảo hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói phải cùng một đầu đế cấp hung thú mà nói, vậy cũng không đúng, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến đầu kia đế cấp hung thú chết tại hắn trên tay. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng đã chết đi đế cấp hung thú, làm sao có thể lại chạy đi cái khác hung thú khu vực đồ sát thần cấp hung thú. Chẳng lẽ đầu kia đế cấp hung thú không chết? Copy nội dung từ chuyện 88, Bạo Long thần bỗng nhiên ra đời dạng này ý nghĩ. Lúc trước nó liền cảm thấy lấy Diệp Thiên bị chết hết sức kỳ quái, dễ như trở bàn tay liền bị nó cho đánh thành xương máu. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, dù sao lấy Diệp Thiên lúc ấy dương xuất hiện đi ra phòng ngự lực là không có khả năng bị hắn dễ như trở bàn tay đánh thành huyết. Hơn nữa Diệp Thiên đột nhiên xông về nó còn coi là Diệp Thiên muốn thi triển đồng quy vô tận chiêu thức, không nghĩ đến lại là chịu chết. Copy nội dung từ chuyện 88, liền là đầu kia đế cấp hung thú căn bản không chết, cái kia tất cả liền giải thích không? Chỉ là ta không rõ ràng đầu kia đế cấp hung thú rốt cuộc là làm sao đào thoát. Bạo Long thần càng nghĩ càng thấy được Diệp Thiên cũng chưa chết, tức khắc lửa giận ngút trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Nó đường đường một vị cường đại đến cực điểm thần cấp cửu giai hung thú vực chủ, lại bị một đầu đế cấp hung thú cho hí muốn. Đầu kia đế cấp hung thú phải chết, Bạo Long thần tiếng giống giận dữ truyền khắp bốn phía, nhường vô số hung thú run lẩy bẩy. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó không lâu, vạn thú thần giới rất nhiều đại vực vực chủ nhao nhao tụ họp. copy nội dung từ truyện 88, Bạo Long Thần, Kim Ưng Thần, Hỏa Hùng Thần, Cự Xà Thần. Những cái này vực chủ cùng nhau tụ cùng một chỗ thảo luận chủ đề chỉ có một cái, kia chính là tập kích đông đảo đại vực đế cấp hung thú. Copy nội dung từ truyện 88, trong hội nghị, Kim Ưng Thần mở miệng đạo: "Các vị, lần này chúng ta gặp nhau ở nơi này bên trong, mục đích đều như thế kia chính là tìm ra đầu kia đế cấp hung thú, không tiếc tất cả đem hắn giết chết, nếu không mặc kệ xuống mà nói, chúng ta bộ hạ thần cấp hung thú chỉ sợ thừa không có bao nhiêu." Nói thật ta chưa từng gặp qua đầu kia đế cấp hung thú, không biết các vị có ai từng thấy hoặc là biết rõ hắn lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88, cái khác vực chủ nhao nhao lắc lắc đầu, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Diệp Thiên, quả thực là Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, hơn nữa nắm giữ ngụy trang thiên phú, ẩn thân thiên phú cùng không gian thiên phú, muốn tránh né cái khác thần cấp hung thú truy tra quá cực kỳ đơn giản. Lúc này, Bạo Long Thần mở miệng đạo: "Ta nghĩ ta hẳn là gặp qua đầu này đế cấp hung thú, nhưng lại không quá dám khẳng định, phải chăng là các ngươi biết được đầu kia đế cấp hung thú?" Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Bạo Long Thần dùng thần lực biến ảo đi ra Diệp Thiên ngụy trang đầu kia viên hầu hung thú bộ dáng. "Đầu này hung thú trước đó tại ta Bạo Long vực ám sát đại lượng thần cấp hung thú, dựa theo thời gian giữ lời, càng là ở các ngươi hung thú vực xảy ra chuyện trước đó. Ta mời ma dưới rất am hiểu xem bói bạch lão xuất thủ, bỏ ra nhất định đại giới, xem bói ra một tòa lãnh địa sẽ xảy ra chuyện. Thế là ta tự mình mai phục cuối cùng vây đầu kia đế cấp hung thú." Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia đế cấp hung thú 10 phần cường đại, không những cầm giữ có không gian thiên phú, mà lại còn có không gian thần thông, kim hệ thần thông, đao kỹ, thậm chí còn cầm giữ có một thanh thần khí cấp bậc đao khí. Hắn thực lực thậm chí so phổ thông thần cấp cửu giai hung thú còn muốn cường đại, tức chính là ta cũng không cách nào một kích đem hắn chém giết. Có thể cuối cùng hắn xông về ta, mà ta lại một kích đem hắn đánh thành xương máu, lúc ấy ta đã cảm thấy hắn chết hết sức kỳ quái, sau đó các ngươi hung thú vực xảy ra chuyện rồi, ta hoài nghi đầu này đế cấp hung thú cũng chưa chết. Bạo Long Thần nói xong, copy nội dung từ truyện 88. Kim Ưng Thần vực chủ thần sắc đại biến, nếu là tập kích bọn chúng ở tại vực thần thú đế cấp hung thú liền là ở Bạo Long vực nháo sự đế cấp hung thú, cái kia đầu này đế cấp hung thú quá đáng sợ. Vẻn vẹn đế cấp tu vi liền có thể so với thần cấp cửu giai cường đại thần cấp hung thú, một khi trở thành thần cấp hung thú, vậy chiến đấu lực còn có chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm miểu sát bọn chúng. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác đầu này đế cấp hung thú 10 phần khó có thể giết chết, liền 10 phần đáng sợ. Nhất định phải tìm ra đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Ưng Thần vô cùng ngưng trọng đạo, có thể bọn chúng thảo luận hồi lâu cũng không có một biện pháp tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Bạo Long vực bạch lão mặc dù có thể lợi dụng xem bói thiên phú, xem bói ra cái nào lãnh địa sẽ ra sự tình, nhưng là từ lần trước bạch lão cưỡng ép xem bói sau đó, xem bói thiên phú liền không cách nào vận dụng. Cái phương án này chỉ có thể từ bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Mời Khoát Du lão quái ra tay đi, cái kia ra hỏa thiên phú đối với chúng ta có trợ giúp. Cự Xà Thần bỗng nhiên nói ra, đồng đảo vực chủ vừa nghe đến Khoát Du lão quái cái tên này, tức khắc liên tục gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Khoát Du lão quái thực lực không phải cường đại cũng không bằng ở đây những cái này vực chủ, nhưng là bảo mệnh năng lực 10 phần cường hãn, hơn nữa còn có một cái 10 phần quỷ dị thiên phú. Phân liệt thiên phú, copy nội dung từ truyện 88. Khoát Du lão quái có thể đem bản thân hình khổng lồ chia ra thành vô số tiểu cô du, những cái này tiểu cô du mặc dù không có gì thực lực nhưng lại có thể truyền lại tin tức. Vô luận thân ở nơi nào, những cái này tiểu cô du đều có thể kịp thời đem tin tức truyền thâu tới, tuyệt đối là tìm hiểu tình báo hoặc là nhìn trộm tuyệt hảo trợ thủ. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác nhỏ Khoát Du còn có thể đem bản thể truyền tống tới. Một ngày mời Khoát Du lão quái xuất thủ, có thể cho Khoát Du lão quái phân ra đại lượng tiểu cô du, mỗi cái lãnh địa an trí một cái tiểu cô du. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là đầu kia đế cấp hung thú tại cái nào đó lãnh địa xuất thủ đánh giết thần cấp hung thú, như vậy cái này lãnh địa tiểu cô du liền có thể kịp thời đem bản thể truyền tống tới. Ở đây những cái này vực chủ có thể tiến vào Khoát Du lão quái bản thể, lên truyền tống đi qua, như vậy mà nói liền có thể đem đầu kia đế cấp hung thú triệt để vây quanh. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, Khoát Du lão quái tự nhiên là không có khả năng tùy tiện đáp ứng dạng này kế hoạch, bởi vì một khi đáp ứng, Khoát Du lão quái an toàn tánh mạng liền không có bảo đảm, nếu là có cái nào vực chủ nghĩ muốn gây bất lợi cho nó, hoàn toàn có thể từ trong cơ thể nó đưa nó đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thỉnh cầu Khoát Du lão quái, bọn chúng mỗi vị vực chủ không những muốn thề không được tổn thương Khoát Du lão quái, đoán chừng còn muốn bỏ ra giá thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì mời Khoát Du lão tổ, đầu kia đế cấp hung thú quá kỳ quái, đế cấp liền có thể so với thần cấp cửu giai, hiện bây giờ chúng ta còn có thể đối phó hắn, nếu là hắn trở thành thần cấp hung thú, chúng ta đều không được là đối thủ, lấy hắn đổ sát tất cả thủ đoạn, đoán chừng sẽ xuống tay với chúng ta. Bạo Long thần nói ra, uy, vậy thì mời Khoát Du lão quái ra tay đi. Copy nội dung từ truyện 88, cái khác vực chủ nhao nhao đồng ý, chợt bọn chúng liền đi liên hệ Khoát Du lão quái. Copy nội dung từ truyện 88, đi qua một phen đàm phán thương nghị, bọn chúng bỏ ra một số tài nguyên cùng hai môn thần thông đại giới thỉnh động Khoát Du lão quái. Liền dạng này, Khoát Du lão quái không ngừng phân liệt. 390 từng cái tiểu cô du, phân tán đến các đại vực nguyên một đám lãnh địa bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, bọn hắn cũng liên lạc cái khác vực vực chủ, để chúng nó cũng gia nhập kế hoạch dù sao đầu kia đế cấp hung thú tập kích mới vực khả năng to lớn nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng không biết vạn thú thần giới đều thú tâm hoảng hoảng, cũng không biết những cái này vực chủ chính đang toàn bộ lực đối phó hắn. Hắn xuất hiện đang tại bế quan, hấp thu hỗn độn tinh thạch tiến hành tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, hiện bây giờ, hắn đã trải qua chém giết 609-13 đầu thần cấp hung thú, cự ly hoàn thành nhiệm vụ không xa. Nhưng là Diệp Thiên cũng biết rõ bản thân thật chọc tổ ong vò vẽ tuyệt đối đưa tới toàn bộ vạn thú thần giới những cái kia cường đại thần cấp hung thú lừa giận. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn chuẩn bị yên tĩnh một đoạn thời gian, hảo hảo tu hành một chút. Thời gian từng giờ trôi qua, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lợi dụng thời gian thiên phú dòng dã tu luyện một năm thời gian, hỗn độn luyện thân thì cũng hơi nhỏ bé tiến bộ một số, so một năm trước thực lực cường đại không ít. Một ngày này, Diệp Thiên bế quan, tiếp tục tập kích một số lãnh địa, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên quyết định đảo, cự xà vực một cái nào đó tòa lãnh địa, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng không có cảm thụ đến nguy hiểm gì, xông vào, nháy mắt đem một số thần cấp hung thú nhao nhao oanh sát. Có thể đúng lúc này thời gian, lãnh địa bên trong một đầu tiểu cô du biết được một số thần cấp hung thú không ngừng vẫn lạc bật người thông qua bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Kim ưng nhai, nơi này là kim ưng vực kim ưng thần hang ổ, Khoát Du lão quái cùng cái khác vực chủ đều ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, bọn chúng đã chờ đợi một năm, các vị vực chủ, đầu kia đế cấp hung thú xuất hiện chính đang cự xà vực Thanh Vương Lâm mà đánh giết thần cấp hung thú ta đây sẽ mang bọn ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88, Khoát Du lão quái bạch sắc khổng lồ thân thể đã nứt ra một đường vết sách để những người khác vực chủ đi vào. Ha ha a, rốt cục chờ đến, copy nội dung từ truyện 88, Kim Ưng thần cùng Bạo Long thần vực chủ nhao nhao lỏng một cái khí. Bọn chúng xác thực chờ đợi được nhanh không kiên nhẫn được nữa, nhiều lần chuẩn bị từ bỏ. Copy nội dung từ truyện 88, cũng may bây giờ, bọn chúng chờ đến, thế là, bọn chúng tiến nhập Khoát Du lão quái thể nội, nhường Khoát Du lão quái dẫn chúng nó truyền tống đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.